Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1092, đại chiến, Triệu Tiếu Tiếu gặp nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đang cùng ba nữ ngự kiếm phi hành trở về. Chợt lông mày nhíu lại, ra hiệu cho đám người dừng lại. Hai vị đã tới, sao còn không xuất hiện gặp mặt? Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về một cái phương hướng nói ra. Triệu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Mai, Từ Nhã Huyên đồng thời nhìn lại. Chỗ kia chỉ là một mảnh bình thường cây cối, không hề có thứ gì. Nhưng Triệu Tiếu Tiếu tin tưởng Triệu Vô Cực tính cảnh giác. Hắn đã như vậy nói ra, chắc chắn không thể nào sai được. Chỗ kia nhìn như rất bình thường một cái cây, hình ảnh bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó tan rã, từ bên trong lập tức xuất hiện hai người. Một cái trung niên nam nhân khí tức âm trầm, một cái thanh niên nhân trên người tràn đầy huyết tinh chi khí. Đã vậy còn là người quen của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vừa nhìn liền nhận ra ngay, đối phương chính là hắn đối thủ cũ, Ngụy Tuấn. La Thi vỗ tay nói, không hổ là Thanh Vân Tông thiên kiêu nhân vật, chúng ta bày ra ẩn nấp trận pháp cũng đem trên người mình khí tức thu liễm vậy mà vẫn bị ngươi từ xa như vậy liền phát giác. Xem ra đánh lén kế hoạch không thể thành công a. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nhìn hai người nói ra. Không có gì, chỉ là hai người các ngươi trên người mùi thối lớn như vậy, cho dù có dùng trận pháp hay bí pháp che giấu cũng không giấu nổi. Ngụy Tuấn, đã lâu không gặp, xem ra ngươi thật sự tiến nhập ma tông, còn tu luyện rất không tệ à. Ngụy Tuấn lúc này cũng lạnh xâm xâm cười nói ra. Hắc hắc hắc, Triệu Vô Cực, chúng ta ân oán hôm nay muốn đánh ra một cái kết. Triệu Vô Cực gật đầu. Vậy sao? Ta cũng rất mong chờ a. Ngươi ngày đó trốn chui trốn lủi như một đầu chó nhà có tang, tiêu tốn hết không biết bao nhiêu tinh huyết, lại lấy căn cơ bị tổn hại làm đại giá đến thi triển bí pháp bỏ chạy. Lần này dám mò mặt xuất hiện ở chỗ này hẳn là rất có nắm chắc. Rất tự tin a, có điều lần này ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chạy thoát đâu. Triệu Vô Cực đối mặt với hai người nhưng không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại thái độ thong dong bình tĩnh khiến cho cả hai cảm giác Triệu Vô Cực thâm sâu khó lường. Hắn giống như là ẩn chứa con bài chưa lật, nhưng mà Ngụy Tuấn cũng không quan tâm thứ này. Lấy hắn cùng La Thi hai người cảnh giới nghiền ép, số lượng lại ưu việt, bọn hắn cũng không sợ Triệu Vô Cực có thể chơi ra hoa dạng gì. Bởi vậy Ngụy Tuấn trong lòng âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải giết chết Triệu Vô Cực. Đem hai bên thù hận đánh cái chung kết. Lần trước bị đuổi giết như chó nhà có tang, thù giết cha, tất cả những thứ này hôm nay đều sẽ tại nơi này giải quyết tất cả. Ngụy Tuấn chủ động lên tiếng, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin, nhưng đối mặt với hai cái cường giả so với ngươi còn mạnh mà vẫn có thể thong dong như vậy, ta có thể cho ngươi một cái chết có thể diện một chút. Cắt cổ, lột sạch quần áo treo trước Thanh Vân Tông, thế nào? Cái này kiểu chết ngươi có hài lòng hay không? Ngụy Tuấn một mặt lạnh lùng cùng Triệu Vô Cực nói chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại dăm ba câu cũng có thể thấy rõ được thù hận có bao nhiêu sâu nặng. La Thi trước đó còn cảnh giác một chút Ngụy Tuấn tên này. Dù sao hắn ta trước kia cũng là Thanh Vân Tông đệ tử. Nhưng nếu hôm nay hắn thật giết Triệu Vô Cực, cái này liền chứng minh Ngụy Tuấn là thật đầu phục phần Thiên Ma Tông. Bọn hắn có thể tin tưởng được người này. Dù sao đối phương ở trong phần Thiên Ma Tông tuy gia nhập sau nhưng tu luyện tốc độ lại rất nhanh, ẩn ẩn có xu thế trở thành một cái thiên tài trong nội môn đệ tử hàng ngũ. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu nói ra, Tiểu Mai cùng Tiểu Huyên lui lại, tìm một chỗ cách xa một chút tránh né đi, chờ ta giải quyết xong hai tên này sẽ tới tìm các ngươi. Cẩn thận trong rừng yêu thú a. Nói xong Triệu Vô Cực phất tay một cái, hắn ngự không mà đứng giữa trời, phi kiếm thì mang theo hai người hướng xa bay tới. Triệu Tiếu Tiếu đứng tại bên cạnh Triệu Vô Cực, ánh mắt sáng rực nói ra, Vô Cực, lâu lắm rồi chúng ta mới có cơ hội kề vai tác chiến a. Triệu Vô Cực gật đầu một cái, quả thật rất lâu rồi hắn mới cần đến Triệu Tiếu Tiếu hỗ trợ lúc chiến đấu. Đối mặt với hai cái ma tông đệ tử, trong đó một người còn là đối thủ cũ của hắn, khá hiểu về hắn, đối với hắn có thâm thù đại hận, cảnh giới còn cao hơn bọn hắn. Triệu Vô Cực cũng không xính anh hùng. Hắn chỉ cần Triệu Tiếu Tiếu giúp hắn cản thoáng một cái. Để Triệu Vô Cực có thể giải quyết một trong hai người. Như vậy chiến đấu lần này liên đơn giản hơn rất nhiều. Triệu Vô Cực đối với Triệu Tiếu Tiếu hỏi. Bọn hắn cảnh giới đều so với chúng ta cao. Nàng cũng cảm nhận được a, có sợ hay không? Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu. Ánh mắt tràn đầy kiên định nói ra. Không sợ, chỉ cần có thể chiến đấu bên cạnh chàng. Ta cho dù chết cũng không có gì đáng tiếc. Triệu Vô Cực cười một cái. Nói cái gì xui xẻo lời nói a? Ta còn muốn sống mấy trăm mấy ngàn năm đây. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh chóng bọn hắn. Sau đó trở về Thanh Vân Tông. Triệu Tiếu Tiếu kiên định gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hai người. Ánh mắt dần hiện lên vẻ bất thiện. Linh lực trên người đã mạnh mẽ phóng ra. Trúc cơ kỳ ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới đối mặt với trúc cơ kỳ thất trọng không chút nào sợ hãi. Đúng vậy, Triệu Tiếu Tiếu cảnh giới so với Triệu Vô Cực còn cao. Đơn giản là vì nàng chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Đan được cùng những thứ khác gần như đều có Triệu Vô Cực cung cấp. Cũng không cần cùng người liều mạng quá nhiều. Bởi vậy cảnh giới đương nhiên tăng nhanh. Chỉ thiếu một viên phá chướng đan. Nàng liền có thể đột phá trúc cơ kỳ lục trọng. Nhưng đó là việc sau khi trở về tông môn. Bây giờ bọn hắn trong tay cũng không có thứ này. La Thi đối với Ngụy Tuấn quát lên. Ta xử lý Triệu Vô Cực. Ngươi giết nữ nhân kia. Làm nhanh gọn vào. Ngụy Tuấn híp mắt lại đánh giá tình hình một chút. Sau đó gật đầu ứng một cái. La Thi tế ra ba bộ thiết thi. Hướng về Triệu Vô Cực đánh tới. Trên người hắn đồng thời ma khí như là thao thiên cự lãng phun trào. Đem ba bộ thiết thi khống chế vô cùng thuần thục. Mà Ngụy Tuấn linh lực thì như là xương máu tản ra. Trong nháy mắt liền tạo nên huyết trùng thương khung cảnh tượng. Hướng về Triệu Tiếu Tiếu đánh tới. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên một cái. Hai người thông tin rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tên, La Thi, thân phận, Phần Thiên Ma Tông nội môn đệ tử, cảnh giới, trúc cơ thất trọng, đặc thù thể chất, ngự thi tử thể, cũng không có gì đặc biệt. Một loại thể chất hậu thiên tu luyện của dưỡng thi nhất mạch mà thôi. Có loại này thể chất người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tinh khí suy bại cùng nửa cái người chết không khác gì. Võ công, âm thi nộ thiên quyết, pháp thuật, thần thông, nhiễm độc móng tay, chỉ cần bị móng tay của hắn đánh thương. Nếu không xử lý nhanh giải độc sẽ có thể nhiễm lên thi độc bị biến thành hành thi. Thời gian phát độc là nửa ngày. Trạng thái, ốm yếu, độ thân mật, không, ghi chú, cẩn thận đối phương bản mệnh pháp khí âm phong phiến. Mà bên cạnh hắn Ngụy Tuấn thông tin liền là tên. Ngụy Tuấn, thân phận, Phần Thiên Ma Tông nội môn đệ tử, cảnh giới, trúc cơ kỳ ngũ trọng đỉnh phong, đặc thù thể chất, nhuyễn cốt thể, võ công, huyết sát thiên ma quyết, huyết sát chiến pháp, nhuyễn cốt thân pháp, thần thông, nhuyễn cốt thể, trạng thái, tức giận, độ thân mật, không, ghi chú, tên này khó chơi a ký chủ. Triệu Vô Cực nhìn xong hai người này tin tức lập tức rơi vào trầm tư. La Thi thông tin hắn vừa nhìn liền hiểu. Ngoài cảnh giới ra hắn là người của luyện thi nhất mạch trong ma tông. Thủ đoạn lấy luyện thi làm chủ. Thần thông cũng không quá mạnh mẽ. Đơn giản là vì cần phải cận chiến. Mà La Thi cái kia bởi vì thường xuyên mất đi tinh huyết mà suy yếu thân thể càng không thích hợp việc này. Nhưng Ngụy Tuấn lần này trở lại chỉ sợ mang cho hắn không nhỏ rắc rối. Đối phương cảnh giới vậy mà so với hắn còn vượt trước một cái tiểu cảnh giới. Gần hai tiểu cảnh, phải biết lúc trước đối phương bị truy sát thời điểm đã hao tổn số lớn tinh huyết khiến cho thiên phú tu luyện thấp xuống. Ảnh hưởng tới căn cơ. Vậy mà lúc này cảnh giới lại cao như vậy. Đủ thấy được ma công luyện tốc thành đặc điểm có bao nhiêu lợi hại. Tu sĩ tu luyện đường đường chính chính một cái tiểu cảnh giới có lúc phải mất 10 năm mới có thể đột phá. Nhưng là ma đạo tu sĩ thì chỉ cần 6 năm, thậm chí 5 năm liền có thể thành công. Đây chính là ma đạo một mực hưng thịnh không suy. Sức hấp dẫn to lớn như vậy. Tu sĩ tu luyện dài dòng nhàm chán. như là xây tháp từ móng. Móng cần phải vững chắc thì tháp lâu mới cao được. Còn ma đạo tu sĩ hoàn toàn không quá quan tâm thứ này. Bọn hắn phương thức tu luyện vô cùng bá đạo. Không từ một loại thủ đoạn nào. Bất kể là giết người như ngoé, thải bổ, luyện thi, đoạt xá. Tất cả những thứ này đều là ma môn đại danh từ. Mỗi việc đều là việc ác bất tận. Diệt tuyệt nhân tính. Nhưng chính vì vậy bọn hắn có thể từ ngàn vạn chúng sinh linh bên trong tử vong đoạt được thứ của mình muốn để có thể nhanh chóng tăng cường tu vi. Mỗi cái ma đạo đại tu sĩ đều là đạp lên núi thây biển máu đi lên. Trong tay bọn hắn nhân mạng như cỏ rác, xác chết xếp thành núi. Không từ thủ đoạn nào. Bởi cách thức tu luyện bá đạo có hại cho thương sinh như vậy cho nên ma đạo cùng chính đạo tu sĩ trước giờ luôn đối lập. Hai bên chỉ cần gặp liền là đao kiếm tương bác, không cần phải nói nhiều. Mà tên Ngụy Tuấn lần này thức tỉnh thần thông vậy mà còn có chút quỷ dị. Chúc cơ kỳ tu sĩ lần đầu tiên thức tỉnh thần thông. 99.9 người đều là thức tỉnh cùng tấn công có liên hệ thần thông. Chỉ có 0.1 người mới có thể thức tỉnh phòng ngự thần thông. Như vậy tiếp đó lên tới kim đan kỳ. Bọn hắn lần nữa thức tỉnh thần thông sẽ là phòng ngự thần thông. Một thân kiêm hai cái phòng ngự thần thông vô cùng khó có thể đánh giết được. Cái này thần thông nhuyễn cốt thể lại tác dụng ngược lại của đối phương thể chất. Để thể chất cũng sinh ra biến hóa. Là hậu thiên thể chất. Khác với Tư Nhã Huyên là tiên thiên kim linh thể dạng này linh thể. Dạng này đối thủ cho Triệu Vô Cực cảm giác hắn cảnh giới tuy so với La Thi còn thấp nhưng độ khó chơi chỉ sợ so với đối phương còn cao. Không trách hệ thống cũng cảnh báo hắn. Lần này nhất định phải hảo hảo đối đãi tên này. Triệu Vô Cực nhân lúc đối phương còn chưa tới. Lập tức hướng Triệu Tiếu Tiếu truyền âm. Tiếu Tiếu, nàng cùng đối phương giao đấu cẩn thận một chút. Hắn chính là đối thủ cũ của ta. Có được nhuyễn cốt thể chất. Đừng bị hắn đánh lừa rồi. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy lông mày nhảy một cái. Gật đầu sau đó hướng về phương xa bay tách ra. Đem chiến trường phân ra làm hai. Nhường Triệu Vô Cực cùng La Thi đại chiến. Đối với La Thi thao túng ba cụ thiết khôi mà tới Triệu Vô Cực không chút sợ hãi. Ẩm huyết thủ sáo xuất hiện tại trên tay. Linh lực hộ cháo sáng lên. Trực tiếp xông tới đón đánh. Luyện thi nhất mạch thi khôi phân biệt cấp độ là đồng thi, thiết thi, cường thi, tướng thi, vương thi, các loại cấp bậc, đồng thi tương ứng với luyện khí kỳ, thiết thi thì tương ứng với trúc cơ kỳ. Thiết thi thực lực thế nào còn phải xem người bị luyện chế thành thi khôi lúc còn sống cảnh giới cao không? Bản thân hắn có cường đại hay không? Thủ pháp luyện chế thế nào? Có cái gì bí phương cùng biến dị hay không một loạt các vấn đề? Triệu Vô Cực nhìn ba bộ thi khôi này tản mát ra khí thế không hề yếu. Hiển nhiên tên La Thi này ở phần Thiên Ma Tông hẳn cũng là có tiếng tăm nhân vật. Hắn điều khiển thiết thi cũng không phải đồ chơi gì đơn giản. Mỗi đầu thiết thi thân thể đều gầy đét. Một bộ da bọc xương bộ dáng. Nhưng chỉ cần đánh vào liền có thể cảm giác được như là đánh lên cứng rắn sắt thép mà không phải là cái gì nhân loại nhục thân cảm giác. Hơn nữa ba đầu thiết thi lực lớn vô cùng. Trên tay mấy đấu móng tay còn khá dài cùng cứng rắn. Chỉ hơi không cẩn thận một chút bị bọn nó cáo chúng là sẽ bị nhiễm lên thi độc. Cũng là một cái gây khó chịu yếu tố. Khiến Triệu Vô Cực trong lúc quyết đấu dễ bị phân tâm. Gào. Một đầu thiết thi gào thét xông tới. Bàn tay phá không cực tốc bắt tới Triệu Vô Cực cổ họng. Động tác không những nhanh chuẩn hung ác mà còn lộ ra một cỗ thiên tri bách luyện cảm giác. Cỗ chủ nhân của thân thể này chỉ sợ trước lúc chết cũng là một cái chảo công cao thủ. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Cổ tay nhẹ nhàng uốn lượn đột phá đối phương bên trong. Hơi đẩy một cái muốn đánh vặt đối phương công kích. Nhưng hắn rất nhanh liền nhận ra. Thiết thi lực lượng không hề yếu. Muốn bình thường hất ra đối phương công kích là không thể nào. Hừ, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. 23.000 cân lực lượng trong nháy mắt bộc phát đem thiết thi tay đẩy ra. 8 đạo hỏa diễm bán nguyệt hoa văn xuất hiện trong lòng tay phải của hắn hướng thiết thi đầu vỗ tới. Thiết thi lao tới đã rất nhanh. Nhưng lúc Triệu Vô Cực đánh bay nó tốc độ còn phải nhanh hơn mấy phần. Để Triệu Vô Cực kinh ngạc chính là. Thiết Thi Lãnh chọn hắn một chưởng vậy mà chỉ lộ ra một mảnh cháy đen. To lớn thực chất tính thương tổn một chút cũng không có. Cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Cát, thật mạnh Thiết Thi. Triệu Vô Cực trong lòng thầm hận. Đối với hai cái Thiết Thi đang bay tới liền có phán đoán ra thực lực của đối phương. Lúc này cũng không có hứng thú cùng đối phương cận chiến linh lực bạo động. Một cái thiên địa biến vỗ ra. Ầm ầm, hai cỗ Thiết Thi không chút sức phản kháng bị đánh bay. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía La Thi. Giống như đang hỏi hắn còn cái gì khác thủ đoạn hay không. La Thi ha ha cười nói. Không hổ là Triệu Vô Cực. Thiên tài của Thanh Vân Tông. Thảo nào ngươi đầu được treo giá cao như vậy a? Triệu Vô Cực lạnh giọng nói. Là ai treo giá đầu ta? Chấm. La Thi cười lạnh. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Triệu Vô Cực. Đừng tưởng ngươi đã thắng. Bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu. Nói. La Thi trên người bắt đầu tỏa ra vô tận hắc khí. Triệu Vô Cực có thể cảm giác được trong hắc khí cảm giác ngột ngạt cũng âm lãnh đến cực hạn. Lông mày hắn nhíu lại càng sâu. Hắc khí phát ra vô cùng nhanh. Trong nháy mắt đem bầu trời cho che kín. Thương khung cũng vì đó mà tối sầm lại. Triệu Vô Cực biết rõ. Một số lão yêu quái ma tu chỉ cần ra tay thì có thể trực tiếp huyết trùng thương khung hoặc ma khí xung thiên. Trực tiếp che đi thiên tượng. Mạnh mẽ cải biến thương khung màu sắc. Nhưng cái này hắn cũng chưa thấy qua bao giờ. Chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà một cái trúc cơ kỳ ma tu vừa xuất lực đã có thể làm cho trên đỉnh đầu hắn thương khung cho tối hẳn xuống. Đám kia lão yêu quái nếu xuất thủ có thể thấy được có cỡ nào kinh khủng. Ba tôn Thiết Thi bị đánh bay nhanh chóng bị hắc khí cuốn lên xuất hiện trước mặt La Thi. Trên người bọn nó khí thế so với lúc trước càng mạnh hơn mấy phần. Cùng lúc nãy tùy ý xuất chiến là hai dạng hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha, hôm nay để cho La Thi ta lĩnh giáo Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm a, La Thi vừa nói xong. Ba tôn thi khôi đã kết thành trận hình hướng Triệu Vô Cực xông tới. Trên người bọn nó ma khí dày đặc sôi sùng sục, khí thế hung mãnh đến cực điểm. Triệu Vô Cực linh lực cổn động, tay cong thành trảo, lập tức hóa thành tàn ảnh vung ra. Một cái từ linh lực cương khí hình thành võng, linh võng xuất hiện, hướng về ba tôn Thiết Thi đánh tới. Ba tôn Thiết Thi so với lúc trước càng thêm linh động. Lúc này trực tiếp tách ra, không hề có ý ngạnh kháng Triệu Vô Cực công kích, hướng ba cái phương hướng kết thành tam tài trận công kích Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong nháy mắt bị ba người bọn hắn bao bây vào bên trong. Quyền trưởng chảo kích nhanh chóng tương giao. Bành bành bành. Triệu Vô Cực liên tiếp ba trưởng đánh trúng ba tôn Thiết Thi. Nhưng bọn nó chỉ hơi lui ra một chút liền tiếp tục xông tới đem Triệu Vô Cực bao vây vào công kích. Thật phiền phức. Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng. Đang muốn nhanh chóng thoát ly bao vây trạng thái. Đúng lúc này sau lưng hắn cảm giác nguy hiểm lập tức kéo vang. Triệu Vô Cực vội vàng lách người tránh né. Một cái từ ma khí hình thành hắc thứ ở bên cạnh hắn người xẹt qua. Xít chút nữa thì có thể đánh lén thành công đem hắn kích thương. Hắc thứ bắn xuống đại địa. Ầm một tiếng nổ bay một phần của một ngọn tiểu sơn phong. Đủ thấy được lực công kích có bao nhiêu đáng sợ. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên băng lãnh thần sắc. Cho Thiết Thi vây công. Bản thể ở phía sau bắn pháp thuật trợ công. Quả nhiên là một bộ triệu hoán sư phương thức chiến đấu a. Nhưng nếu như chỉ có thế vậy thì còn chưa đủ. Phốc phốc phốc. Lại là ba đạo hắc thứ bắn tới. Lần này tốc độ so với trước đó càng nhanh. Linh lực ba động càng mãnh liệt. Hiển nhiên sức phá hoại không tầm thường. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Chính là lúc này hắn chân như tàn ảnh xuất ra. Hơn 2 vạn cân lực lượng toàn bộ bộc phát. Chân phải trực tiếp phồng lớn một vòng hướng về hắc thứ phần thân đá tới. Triệu Vô Cực nhanh như chớp đá ra ba cước. Cưỡng ép thay đổi quỹ tích của hắc thứ. Khiến hắc thứ hướng về ba tôn Thiết Thi bắn tới. Phốc phốc phốc. Thiết Thi gặp phải trọng kích. Cả người bị bắn ngược ra ngoài. Hắc thứ vậy mà có thể đem Thiết Thi thể trước đó Triệu Vô Cực dùng chảo cũng không để lại được cái gì rõ ràng dấu ấn cho bắn xuyên. Đủ thấy tên này La Thi tu luyện môn này pháp thuật đến mức độ cao thâm như thế nào. Khốn kiếp, La Thi nhìn thấy cảnh này mắng to một tiếng. Triệu Vô Cực quá giảo hoạt. Vậy mà mượn nhờ công kích của hắn đi đánh thiết thi của chính hắn. Tên này quả nhiên không dễ chơi. Trên tay lập tức tăng mạnh linh lực. Ma khí lần nữa sôi trào. Ba tôn thiết thi thế bay ngược dừng lại. Hắc thứ cũng đã biến mất hướng về Triệu Vô Cực bay tới. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo ra một cái nụ cười. Dưới chân hoa sen bỗng nhiên mở rộng. Hướng về La Thi vị trí bay tới. Cùng triệu hoán sư dạng này chức nghiệp chiến đấu nếu chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn triệu hoán ra triệu hoán thú chiến đấu thì đúng là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi, trực tiếp công kích triệu hoán sư. Như vậy bọn hắn triệu hoán thú sẽ tự rơi vào bị động trạng thái. Cũng có thể theo triệu hoán sư bị thương hoặc chết mà bị giải trừ a. Triệu Vô Cực trong nháy mắt xông tới khiến La Thi lập tức giật mình. Trước đây cũng không phải không có người từng muốn công kích qua hắn. Nhưng La Thi cũng chưa bao giờ gặp dạng này tốc độ nhanh chóng. Hắn trong lòng vội vàng mắng to một tiếng. Lấy ra của mình bản mệnh pháp khí âm phong phiến. Linh lực đẩy lên tối đa. Trực tiếp hướng Triệu Vô Cực quạt tới. Một cỗ băng lãnh đến cực hạn âm phong bỗng nhiên sinh ra. Đem Triệu Vô Cực thế xông tới ngạnh sinh sinh cho dừng lại. Cái này âm phong như là từ trong cửu U Hoàng Tiền phun ra âm phong. Tràn ngập âm lãnh cùng lạnh lùng như là muốn đóng băng của hắn cả thể xác lẫn linh hồn. Triệu Vô Cực cảm giác, cả người mình như chìm vào dòng nước băng giá. Huyết dịch cùng nhục thân đều muốn đóng băng lại. Không tốt, pháp khí này uy lực quá mạnh. Đối phương cảnh giới lại còn áp chế hắn. Không thể chỉ dựa vào linh lực đến cùng hắn ngạnh kháng. Triệu Vô Cực trong lòng nhanh chóng đưa ra kết luận. Từ trong cơ thể của hắn một đầu tam túc kim ô hư ảnh bỗng nhiên hiện lên. Hướng về bầu trời phát ra một tiếng kinh thiên quạ kêu. Tam túc kim ô chính là biểu tượng của Thái Dương. Tiên thiên liền mang theo hỏa diễm tính cực mạnh linh lực. Triệu Vô Cực vừa gọi ra của hắn linh lực hóa hình tam túc kim ô đồ đằng liền cảm giác cơ thể âm lãnh giảm bớt không ít. Bị đóng băng cùng đẩy lùi chi thế cũng giảm mạnh. Còn chưa đủ. Triệu Vô Cực trong lòng giống to, trên tiên thiên hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, ở bên ngoài linh lực hộ cháo của hắn bỗng cháy lên, đem hắn đốt thành một cái hỏa nhân, nhưng cho dù có tiên thiên chi hỏa giúp đỡ kháng cự, nhưng tiên thiên chi hỏa của Triệu Vô Cực vẫn còn dừng lại ở mức độ phàm hỏa mà thôi. Ở luyện khí kỳ nó có thể rất mạnh, nhưng đến trúc cơ kỳ lại lộ ra chưa đủ sức lực, cháy lên tiên thiên chi hỏa. Triệu Vô Cực dọc sống lưng lạnh lẽ âm lãnh cảm giác đại giảm. Nhưng muốn xông phá đối phương âm phong chi thế còn chưa đủ. Khốn kiếp, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đối phương cũng không phải là cái gì gà đất chó cảnh. Lần này chỉ sợ đụng phải tinh anh nội môn đệ tử rồi. Triệu Vô Cực trong lòng giống to. Trên người tiên thiên hỏa diễm lần nữa tăng mạnh phát ra. Linh lực của hắn điên cuồng tiêu hao thiêu đốt. Nhưng Triệu Vô Cực bay tới chi thế vẫn cứ đình trệ trong không trung. Bị cái kia âm phong cho kẹp tại chỗ. Không được, còn chưa đủ, phải mạnh hơn nữa cho ta. Triệu Vô Cực điên cuồng gào thét. Cả người như là từ hỏa diễm hóa thân. Ẩm huyết thủ sáo cũng nghe được hắn tiếng lòng điên cuồng. Bỗng nhiên dương lên hai cái hư ảo mắt. Phát tán ra huyết sắc linh lực hướng về phía tạo thành một mũi khoan hình thái. Sát khí tung hoành bốn phương tám hướng cùng âm lãnh ma phong của La Thi đối kháng. Bầu không khí vốn đã lạnh lại thêm ẩm huyết thủ sáo phóng thích ra khí thế khiến cho càng trầm trọng đến không thở nổi. Phá! Triệu Vô Cực giống to một tiếng. Linh lực toàn lực bạo phát. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm xông phá La Thi âm phong kiềm chế. Hướng về hắn điên cuồng đâm tới. Không thể nào. Người sao có thể phá được ta bản mệnh pháp khí đánh ra âm phong. Đây là chuyện không thể nào. Không tốt. Mạnh nhất thiết thi của ta ra đi. Giết hắn cho ta. La Thi không dám tin vào mắt mình. Trên người ma công điên cuồng phun trào. Hướng về sau cuồng lui. Bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tôn khác thiết thi. So với ba tôn thiết thi kia khí thế càng cường đại. Trên cơ thể vậy mà còn lưu lại một ít cơ bắp tổ chức. cũng không phải da bọc xương gầy đét loại kia. Hắn lúc trước tự tin rằng mình có thể dựa vào bản mệnh pháp khí đánh giết Triệu Vô Cực. Không giết được Triệu Vô Cực cũng có thể bức lui đối phương. Không ngờ Triệu Vô Cực vậy mà cứng rắn xông phá hắn âm phong tạo ra áp chế khu vực. Cũng phá tan hiệu quả đóng băng cứ như vậy xông tới. La Thiên cố gắng gọi về ba tôn thiết thi để phòng ngự. Đồng thời hướng về phía sau cuồng lui. Muốn kéo ra hắn cùng Triệu Vô Cực khoảng cách. Cầu một cái sống sót cơ hội. Nhưng Triệu Vô Cực lúc này sao có thể để cho hắn được như ý. Thân hình như là thuấn di xuất hiện ngay trước mặt La Thi. Cả người tiên thiên hỏa diễm vẫn như cũ bùng cháy. Một tay hướng La Thi cổ bắt tới. Phốc, dưới lực lượng cường đại cùng tiên thiên hỏa diễm thiêu đốt. La Thi linh lực hộ cháo nháy mắt tan rã. Hắn cổ cũng bị Triệu Vô Cực hảo diễm đốt cái cháy khét. Mùi thịt nướng trong nháy mắt tản mạn ra bốn phía. Ách ách ách, La Thi lúc này hai mắt trợn trắng. Hai tay điên cuồng gỡ ra tay của Triệu Vô Cực. Nhưng Triệu Vô Cực lực lượng là cỡ nào to lớn. Sao có thể để hắn dễ dàng như vậy liền có thể gỡ ra. Tất cả những thứ này đều là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Triệu Vô Cực tinh thần vừa động. Chín cái phi châm xuất hiện. Đem La Thi huyệt đạo cho phong bế. Ở bên cạnh hắn đầu này thiết thi còn chưa kịp động Triệu Vô Cực liền đem La Thi cỗ mạnh mẽ bẻ một cái. Răng rác, cổ gãy khí tuyệt. La Thi sinh mệnh chi quang trong nháy mắt tắt ngúm. Bốn tôn thiết thi cũng theo đó từ giữa trời ngây người một cái. Giống như là mất đi động lực hạch tâm. Trực tiếp hướng đại địa rơi xuống. Đinh, điểm tích lũy. 19. Triệu Vô Cực tản đi xung quanh mình tiên thiên hỏa diễm. Miệng liên tục thở phì phò. Ánh mắt có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng. Tên này La Thi vậy mà còn có lá bài tẩy. Đến cuối cùng còn muốn đem hắn tôn này mạnh nhất thiết thi đẩy ra đánh giết bản thân. May mắn hắn nhanh tay. Đánh giết đối phương vô cùng quyết đoán. Nếu không bây giờ chỉ sợ người gặp xui xẻo đã là hắn. Vừa rồi Triệu Vô Cực cũng đã đến mức bùng nổ toàn bộ thực lực tình trạng. Nếu một kích kia không thành công, chỉ sợ hắn mới là người thua cuộc. Thật nguy hiểm, kiểm tra một chút linh lực bản thân. Linh lực hắn vậy mà chỉ còn lại ba thành. Vừa nãy bộc phát quá mạnh mẽ, tiêu hao cũng tự nhiên lớn vô cùng. Chút linh lực này Triệu Vô Cực cũng không biết có đủ đối phó với Ngụy Tuấn hay không. Nhanh tay thu lại La Thi túi chữ vật cùng bản mệnh pháp bảo. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía bên kia. Ngụy Tuấn cùng Triệu Tiếu Tiếu đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Triệu Vô Cực cùng La Thi tình trạng đại chiến bên này đều được hai người cao độ coi trọng. Bởi vậy lúc Triệu Vô Cực đánh giết La Thi, Triệu Tiếu Tiếu lập tức vui mừng vô cùng. Cho dù nãy giờ bị Ngụy Tuấn đè lên đánh, khóe miệng cũng đã chảy ra máu tươi. Nàng cũng kiên trì cùng hắn đối công, không cho hắn cơ hội phân tâm giúp đỡ La Thi, kéo thời gian cho Triệu Vô Cực. Mà lúc này Triệu Vô Cực đánh thắng, nàng tâm lý mới thở ra một hơi. Nhưng chính thở ra một hơi này liền để nàng lộ ra yếu điểm. Ngụy Tuấn linh lực bỗng nhiên tăng vọt, huyết trùng thiên khung, hướng về Triệu Tiếu Tiếu tung ra một cái to đến 10 mét quyền kình. Khí thế như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cẩn thận, Triệu Vô Cực giống to. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt vội vàng nhìn lại. Nhưng lúc này đã muộn. Nàng muốn tránh né cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ phun trào linh lực đem bao phủ ngoài cơ thể mình chín đuôi hư ảnh hướng về phía trước đánh tới. Cùng Ngụy Tuấn một quyền đối cứng. Phốc, Triệu Tiếu Tiếu bay ngược mà ra. Ngân Nguyệt Cửu Vĩ Hồ hư ảnh cũng bị đánh tan. Nàng hướng một ngọn núi gần đó bay tới. Một tiếng liền đem núi đá cho đụng lõm vào một khối. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt trợn lên, đau đến nàng muốn ngất đi. Chết đi cho ta. Ngụy Tuấn đắc thế không tha người. Lại là một quyền oanh ra. Hướng về Triệu Tiếu Tiếu đánh giết mà tới. Triệu Tiếu Tiếu lúc này đã trọng thương. Tránh không thể tránh, né không thể né. Quyền kình to lớn mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đè ép mà xuống. Nàng từ cục đã định sẵn. Triệu Tiếu Tiếu tràn đầy tuyệt vọng nhìn lên cái này quyền kình. Nàng phải chết. Cách chương.